Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, ngào bái phát huy. Kính sự phòng, tốt tiểu quế tử, hôm qua thụ ta một trường, ngươi hôm nay còn dám tới tìm ta, liền không sợ ta giết ngươi sao? Công công nói đùa, chúng ta giao thủ qua, ta đánh bất quá ngươi. Ngươi cũng không để lại ta, mà lại so sánh giết ta. Ta nghĩ có một việc sẽ càng làm cho ngươi quan tâm. Tối hôm qua bị oanh sập kính sự bên ngoài, 10 cái tiểu thái giám ngay tại thu thập gạch ngói. Vương Húc thì cùng Hải Đại Phú đứng ở một bên. Nghe được lời như vậy, Hải Đại Phú tới mấy phần hứng thú. Âm Nhu cười nói, là chuyện gì? Có thể so sánh giết ngươi còn trọng yếu hơn nha. Công công ngươi buổi sáng thu thập đình viện thời điểm, Thái hậu từ ngoài cung mang vào 2 cá nhân, một cái gọi Trương Anh, một cái gọi Lê Cường, nghe nói là thần long giáo tả hữu sứ giả, chuyên môn dùng để giết người. Bọn hắn muốn giết cái này cá nhân gọi Hải Đại Phú. Công công ngươi nếu là nhận biết cái này cá nhân, nhớ kỹ truyền cáo hắn một tiếng, hiện tại hắn rất nguy hiểm a. Vương Húc nói nghiêm túc, tựa như không biết người trước mắt này liền là Hải Đại Phú đồng dạng. Ha ha, tiểu quế tử, ngươi còn là cái này a hài hước. Hải Đại Phú trên mặt đang cười, trong ánh mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo, lại nói, ta không tin ngươi có hảo tâm như vậy, sẽ chạy tới cho ta biết. Nói đi, ngươi có mục đích gì? Nếu là muốn cho ta hiện tại giết đi qua, cùng kia giả thái hậu đao binh gặp nhau, ngươi cũng quá xem thường ta. Công công không nhìn tới nhìn. Vương Húc hỏi ngược lại. Không đi, đánh cờ phải có kiên nhẫn, nóng vội người là không thắng được. Hải Đại Phu ngữ khi yếu ớt, hắn xưa nay không đánh không có nắm chắc cầm, bằng không đã sớm cùng giả thái hậu ra tay đánh nhau. Chỗ nào còn cần chờ tại hiện tại. Vương Húc khẽ gật đầu, lời nói nhất truyền, cười nói, thế nhưng là ta nghe nói giả thái hậu bắt kiến Ninh công chúa, định dùng nàng đi ám toán Khang Hy, cái này ngươi cũng không quan tâm sao? Cái gì? Hải Đại Phú ánh mắt ngưng tụ, trên mặt thần sắc thay đổi liên tục. Hắn phát hiện giả thái hậu có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này hai bên đều tương đối khắc chế, ai cũng không đi đụng vào đối phương thần kinh nhạy cảm. Hải Đại Phú không đi vạch trần giả thái hậu chân diện mục, giả thái hậu cũng không đúng thành viên hoàng thất ra tay. Đây là hai bên bồi dưỡng ra được ăn ý, cũng là Hải Đại Phú năng bảo trì bình thản lực lượng. Giả thái hậu dẫn người tiến cung thời điểm, vừa lúc bị Kiến Ninh công chúa đụng phải, hiện tại Kiến Ninh công chúa tại thần long giáo tả hữu sứ giả trên tay. Nên làm cái gì chính ngươi cân nhắc, nếu như ta là ngươi, ta sẽ hiện tại liền đi cứu người, để tránh đêm dài lắm mộng a. Đúng, ta cái này còn có một tin tức, ngao bái chính đi hướng tiến về từ Ninh cung trên đường. Ngươi nói hắn không sẽ cùng giả thái hậu liên thủ đi. Vương Húc vừa nói, một bên lui về phía sau, trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Hải Đại Phú tay phải nắm chặt, trong ánh mắt có đối giả thái hậu phẫn nộ, có đối ngao bái ngờ vực vô căn cứ, còn có đối Vương Húc sát ý. Cuối cùng hắn vẫn là không có động thủ, bởi vì tối hôm qua mọi người liền giao thủ qua, tựa như Vương Húc chính mình nói như thế. Hải Đại Phú mặc dù võ công cao hơn hắn một chút, muốn lưu lại hắn lại không có khả năng, có cái này khí lực còn không bằng ngẫm lại làm sao đi cứu người. Chờ một chút, nhìn thấy Vương Húc muốn đi, Hải Đại Phú đột nhiên mở miệng, nói, tiểu quế tử, người đời này, toàn tính đơn giản liền là vinh hoa phú quý, có lẽ chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Từ Ninh cung, thái hậu, ngao bái tới chơi, hắn tới làm gì? Từ Ninh cung bên trong, giả thái hậu vừa mới hồi cung, chân sau ngao bái đã đến, Giả Thái Hậu mắt nhìn tả hữu sứ giả, còn có trên tay bọn họ Kiến Ninh công chúa cùng Vi Tiểu Bảo. Hỏi ngược lại, Ngao Bái một người tới. Hồi bẩm Thái Hậu, liền là một người tới. Cung nữ khẳng định hồi phục. Hừ hừ, vị này mãn thanh thứ nhất ba đổ lỗ. Bên trên ta tới đây làm gì? Giả Thái Hậu nghĩ nghĩ cũng không có làm minh bạch, chỉ có thể quay đầu nói ra. Tả hữu sứ giả, các ngươi trước đổi thân thái giám quần áo, theo giúp ta nhìn xem cái này Ngao Bái muốn làm gì. Về phần cái này hai cá nhân, ngăn chặn miệng, trước nhốt tại trong phòng đi, nhớ kỹ đem bọn hắn tay chân cột lên. Mặc dù không biết Ngao Bái vì sao mà đến, Giả Thái Hậu lại không có một điểm bối rối, bởi vì Thần Long giáo tả hữu sứ giả tại cái này. Liền là Ngao Bái cũng không bay ra khỏi Hoa Văn tới. Nghe được Giả Thái Hậu, cung nữ đè ép Vi Tiểu Bảo cùng Kiến Ninh công chúa đi. Tả hữu sứ giả đối mặt một chút, cũng đổi lại thái giám quần áo, đứng tại Giả Thái Hậu hai bên xung làm môn thần. Một lát về sau, từ Ninh cung ngoài có bước chân âm thanh truyền đến, một tên tóc trắng phơ, oai hùng vô cùng người đi đến. Thần Ngao Bái, tham kiến Thái Hậu. Ngao Bái một gối quỳ xuống, ngoài miệng nói cung kính, ánh mắt lại tại đánh giá người chung quanh. Đập vào mắt, Thái Hậu bên người hai tên thái giám, hắn nhìn xem liền mười phần lạ lẫm, mà lại cũng không giống là thái giám ý tứ. Thái Hậu, hai cái này thái giám, thần giống như chưa từng gặp qua a. Ngao Bái quyền nghiêng triều chính, ngay cả hoàng đế đều không sợ, như thế nào lại sợ hãi Thái Hậu? Thẳng thắn đặt câu hỏi. Giả Thái Hậu bất động thanh sắc nhìn Ngao Bái đồng dạng ngồi tại trên giường, mở miệng nói, Ngao Khanh gia, ai ra bên người có người nào còn muốn hướng ngươi bẩm báo sao? Thế thì không cần, bất quá cung trong thái giám 10 phần 8 9 ta đều gặp. Tiểu thái giám khó mà nói, lên niên kỷ thái giám, không có một cái là ta không quen biết. Mấy ngày nay thần tiếp vào mật bảo đảm, có người nghĩ lẫn vào cung trong mưu đồ làm loạn. Ta nhìn hai cái này thái giám tay liền biết, đây là một đôi trường kỳ tay cầm đao. Ngao Bái bắt đầu vẫn là nhỏ giọng thì thầm, đến đằng sau sắc mặt đột nhiên nghiêm, quát, hai người các ngươi là ai? Ẩn núp tiến cung có mục đích gì? Lớn mật, hai vị này công công là ai ra người? Ngươi, Giả Thái Hậu còn chưa nói hết, Ngao Bái liền một bước tiến lên, không nói lời gì liền hướng hai người một chưởng đánh tới. Hai cái này thái giám thế nhưng là tả hữu sứ giả giả trang, nhìn thấy Ngao Bái kẻ đến không thiện, đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, nhào nhào xuất chưởng nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một tiếng vang lên ầm ầm, lấy một địch hai, Ngao Bái lui 3 bước, tả hữu sứ giả lui 5 bước. Nhìn tả hữu sứ giả đại biến sắc mặt, Ngao Bái nhìn một chút hai tay của mình, từng chữ nói ra, không sai, quả nhiên là Thần Long giáo võ công. Thái Hậu ngươi có lời gì nói? Ngao Bái, Giả Thái Hậu từ trên giường đứng lên, ngăn cản tả hữu sứ giả, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này là Từ Ninh cung, ngươi muốn tạo phản sao? Tạo phản? Không, thần là tới bắt thích khách. Cái này hai cá nhân ý đồ bất chính, vẫn là để thần cầm xuống tốt, làm một cái quyền thần. Ngao Bái biết rõ hoàng đế cùng thái hậu bên người không thể có vượt qua hắn nắm giữ lực lượng, không phải cái này hai cá nhân là sẽ không mặc cho hắn bài bố. Cho nên hai vị này Thần Long giáo cao thủ, bất kể có phải hay không là đến ám sát hắn, tóm lại chỉ cần ra hiện tại thái hậu bên người, Ngao Bái liền không khả năng bỏ mặc không quan tâm, coi như Giả Thái Hậu cho thấy thân phận đều vô dụng. Dù sao Ngao Bái cũng không phải đồ đần, Thần Long giáo thánh nữ tướng thái hậu đều thay thế, bước kế tiếp có phải hay không liền muốn thay thế hoàng thượng, làm trên triều đình lớn nhất quyền thần, Ngao Bái đã sớm đem Mãn Thanh trở thành mình, tuyệt sẽ không để cho người ta nhúng chàm. Ngao Bái, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn thấy Ngao Bái lần nữa vọt tới, Giả Thái Hậu sắc mặt biến hóa một trận, âm thanh lạnh lùng nói, Tả hữu sứ giả, giết hắn, ha ha, cầu thí Mãn Thanh đệ nhất dũng sĩ, huynh đệ chúng ta đã sớm nghĩ chiêu cố hắn. Tả hữu sứ giả như thiểm điện bắn ra, cùng vọt tới Ngao Bái đánh nhau cùng một chỗ, liên tiếp giao thủ 10 cái hiệp, hai bên đánh mãi không xong. Trương Anh cùng Lê Cường đối mặt một chút, từ Lê Cường bán cái sơ hở ra ngoài, dẫn tới Ngao Bái hung mãnh công tới, nhất đao lưỡng đoạn, đi chết đi. Trương Anh một tiếng gầm thét, đại đao chém bổ xuống đầu, chính giữa Ngao Bái đỉnh đầu, đông, liền tựa như đụng chuông đồng dạng, sắc bén đại đao chém vào xuống tới, thế mà truyền ra một tiếng vang trầm. Lại nhìn, trong tay đại đao rát băng một tiếng, từ lưỡi đao một mực nát đến chuôi đao, cả kinh Trương Anh theo bản năng há to miệng, a, ha ha ha ha, lão phu Kim Trung cháu sớm đã luyện thành cảnh giới tối cao. Các người muốn giết ta còn kém xa lắm đâu. Thừa dịp Trương Anh sững sờ công phu, Ngao Bái đang điên cuồng trong lúc cười to ôm đồm ra, bắt lấy Trương Anh hai tay liền là xé ra. Xoẹt xẹt, trong nháy mắt, vừa mới còn kêu gào cái này nhất đao lưỡng đoạn Trương Anh, liền từ giữa ở giữa bị Ngao Bái xé mở, máu tươi cùng nội tạng chảy đầy đất, cách rất gần Lê Cường. Lập tức bị máu tươi phun ra một mặt, nhìn lại lập tức muốn rách cả mí mắt, cả giận nói, Trương Anh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.